Điện Minh Mị đối diện với vườn mai ở Ngự Hoa Viên, nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp, đến lúc đó chúng ta cũng có thể ngắm cảnh. Nàng cười nói, gương mặt hiện lên sự mong ước, mặc kệ ngày mai thế nào, đời này có một lần thế này cũng đủ rồi. Nếu cứ mắc kệ ngày mai thế nào, đời ta đã chấm dứt rồi. Trong lòng Cố Thập Bát Nương nói thầm một câu, lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Sắc trời âm u, nhìn có vẻ lại sắp có gió tuyết. Điện Minh Mị được gọi là Điện Minh Mị vì bốn bề vô cùng sáng sủa, là nơi cao nhất ở phía tây của Ngự Hoa Viên, là đài quan sát tốt. Lúc này mới chập tối, bên trong Điện Minh Mị, những ngọn nến trắng to bằng cánh tay đã được thắp lên. Bốn chậu than lớn ở bốn góc, trong chậu những cục than từ gỗ trầm hương đang bốc cháy, ánh lửa hòa cùng ánh nến, tỏa ra sóng nhiệt cuồn cuộn nhưng không gây cảm giác khó chịu vì khói mà chỉ có mùi hương thơm ngát. Mười mấy cung nữ đi lại trong điện để sắp xếp bữa tiệc, nữ quan đứng hầu bên cạnh. Bởi vì không có quý nhân nào đến tham dự như dự đoán nên mọi người đang khẩn trương dần tỉnh táo lại, mất đi sự gò bó. Mọi người tụng năm tụng ba tựa vào lan can thưởng mai. Nếu các vị tiểu thư yêu thích có thể đi xuống, đến mai viên đi dạo. Một vị nữ quan mặt mày hòa ái vừa mỉm cười nói vừa hạ lệnh cho cung nữ đốt đèn, dẫn đường cho các tiểu thư. Lời đó nói đúng tâm ý của mọi người, vì vậy vội vàng đứng dậy, khoác thêm áo choàng đi theo các cung nữ. Cố tiểu thư, xin mời. Bên tai truyền đến tiếng động của mọi người đang đi dạo. Một cô nương mặc cung trang màu trắng đứng trước mặt Cố Thập Bát Nương, cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ nói. Cố Thập Bát Nương hồi thần, không hứng thú lắc đầu, đa tạ, ta ở chỗ này thôi. Chưa dứt lời, cung nữ kia đã cầm áo choàng, giúp nàng khoác lên người. Cố tiểu thư, mời đi theo nô tỳ. Nàng mỉm cười, nói lại lần nữa, ánh mắt lấp lánh. Trong lòng Cố Thập Bát Nương khẽ động nhưng vẫn chần chờ không nhúc nhích. Lúc này mọi người đều đã đi ra khỏi điện, mười mấy vị cung nữ cầm đèn soi đường, hòa quyện với ánh đèn treo trong vườn mai làm tăng thêm sự thi vị. Các cô nương mặc y phục hoa lệ nối đuôi nhau đi xuống, tiếng cười vang vọng, trong ánh sáng lung linh nhìn không giống như đang ở nhân gian. Tiểu thư, cung nữ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại nhỏ giọng gọi một lần nữa. Ngươi lui xuống đi, một giọng nói từ phía sau truyền đến. Cố Thập Bát Nương mừng rỡ, vội vàng xoay người quỳ xuống, hô nhỏ, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một bóng người cao gầy. Chẳng biết cung nữ kia đã lặng lẽ lui ra từ lúc nào. Trong điện Minh Mị to như vậy chỉ còn tiếng than nổ tí tách. Những cây nến đang bập bùng và tiếng cười khe khẽ của các cô nương trong vườn mai được gió đêm đưa tới. Hắn lạnh nhạt nói, sau một thời gian nắm giữ quyền hành, giọng nói càng uy nghiêm hơn. Cố Thập Bát Nương lên tiếng, từ từ đứng dậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nàng đoán không lầm, mình có thể một đương thuận lợi qua các vòng tuyển chọn, nhất định do người này đã an bài tốt. Bên cạnh mình nhất định cũng có tai mắt của hắn. Điện hạ, ta... Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị nói ra những lời trong lòng sau nhiều lần suy đi nghĩ lại. Đi theo ta. Văn Quận Vương lại xoay người, cắt đứt lời nàng muốn nói, cất bước đi ra ngoài. Thật sự nơi này không thích hợp để nói chuyện, Cố Thập Bát Nương vô cùng đồng ý, vội vàng đuổi theo. Hướng hắn đi cũng không phải là cửa chính điện, mà cửa phía sau, Cố Thập Bát Nương không dám lên tiếng, đi sát phía sau, cách một bước chân, thể hiện không vượt khuôn. Đường đi xuống đài là những bậc thềm bằng bạch ngọc, rồi đi vào một con đường nhỏ. Quanh co khúc khuỷu hướng đến vườn mai, cây mai phân tán dưới ánh đèn đỏ, màu đỏ và trắng tôn nhau lên. Trong lúc đi lại có thể nghe thấy tiếng cười đùa của những cô nương khác nhưng lại không thấy được bóng người. Không biết từ lúc nào Văn Quận Vương thả chậm bước chân, rồi chợt dừng lại, nhìn dáng vẻ của hắn giống như đang thưởng mai cũng không muốn đi đâu. Cố Thập Bát Nương nhìn không được muốn mở miệng nói chuyện. Chẳng lẽ hôm nay thật sự bị dọa sợ? Văn Quận Vương xoay người hỏi. Khóe miệng khẽ mỉm cười, Cố Tương, thì ra ngươi cũng biết sợ. Câu nói này có ý đùa giỡn, lời nói lại có cảm giác xa lạ. Cố Thập Bát Nương cúi đầu cười khổ nhưng cũng không phủ nhận. Điện hạ, chuyện dân nữ sợ nhất chính là chết. Chợt thấp người thi lễ, giọng nói nghiêm túc, nhưng mà điện hạ yên tâm, có có một số việc dân nữ chết cũng không sợ. Không phải ngươi đã từng nói, nếu các ngươi chết ta cũng sẽ chết. Văn Quận Vương xoay người, cất bước, chậm chậm đi tới, vừa ngước nhìn cây mai bên cạnh vừa chậm rãi nói, cho nên, ngươi yên tâm, cô có thể sống một khắc cũng không muốn chết. Giọng nói của hắn có phần nhẹ nhõm, vừa giống như hài hước lại như nghiêm túc, nhất thời Cố Thập Bát Nương không biết nên đáp lại thế nào. Nhà ngươi có vườn mai? Chợt Văn Quận Vương hỏi. Cố Thập Bát Nương sững sờ một lúc mới hiểu được hắn hỏi cái gì. Dạ, có một cái nho nhỏ, tất nhiên không so được với nơi này. Nàng vội vàng đáp, trong đầu lại suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần những lời muốn nói, lại một lần nữa cất lời, điện hạ, vậy có thể thường mai thường xuyên rồi. Văn Quận Vương hỏi tiếp. Dạ. Cố Thập Bát Nương đành phải dừng lại, vội vã lắc đầu, không có. Trước kia chúng ta ở huyện Tiên Nhân, trong nhà tổ ở Kiến Khang có nhưng mà đến ít, lúc đến cũng vội vã nên không thể, là không có tâm trạng để ngắm hoa. Văn Quận Vương khẽ nghiêng đầu, nói. Nói vậy cũng đúng, lúc đó ngày Tết mới quay về nhà tộc, bị đối xử lạnh nhạt, không có ai mời đến, có mời cũng không có y phục, đi cũng bị mọi người cười nhạo. Tất nhiên là mẫu tử các nàng tránh đi, lại nói lúc ngắm hoa mai lâu nhất ở nhà tộc ở Kiến Khang trừ lần gặp nhau, tranh chấp với Cố Ngư thì chính là lần độc mù mắt Cố Bảo Tuyền. Cảnh đẹp người vui nhưng nàng cũng chỉ hao tâm tốn sức làm chuyện âm độc. Nghĩ đến đây không nhịn được mỉm cười, cũng không nói rõ có cảm xúc gì. Đây cũng là lần đầu tiên ta có thời gian rảnh rỗi để thưởng mai. Văn Quận Vương cười, vươn tay rung một cành mai, chỉ tiếc là chưa có tuyết rơi. Người ta thường nói đạp tuyết tìm mai mới là cảnh đẹp. Ngày tuyết rơi còn nhiều, về sau còn nhiều cơ hội ngắm cảnh đẹp, điện hạ không cần tiếc nuối. Cố Thập Bát Nương thuận miệng đáp. Văn Quận Vương xoay người nhìn nàng, cười một tiếng gật đầu, ngươi nói đúng. Nói xong xoay người chậm rãi bước đi. Hai người lại một lần nữa trầm mặc, chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi con đường nhỏ trong vườn. Mấy ngày trước tuyết đọng vẫn chưa tan, lúc dẫm lên phát ra tiếng lạo xạo, khí lạnh xen lẫn hương thơm quanh quẩn, ánh đèn bốn phía chập chờn, vẫn mơ hồ có tiếng nói chuyện truyền đến. Nhìn tình hình này thật sự không giống như đang tìm nơi không người để nói chuyện. Trên mặt Cố Thập Bát Nương thoáng qua sự nghi ngờ, sự việc trọng đại, nàng bước gấp mấy bước, vượt lên ngăn trước mặt Văn Quận Vương, thấp người quỳ xuống. Bước chân Văn Quận Vương dừng lại, Cố Thập Bát Nương cảm thấy có một ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trên nhìn xuống. Điện hạ, Cố Tương lấy tính mạng ra thề, đời này kiếp này tuyệt đối không tiết lộ chuyện đó. Nàng cúi đầu trên mặt đất, cái trán chạm vào mặt đất đầy tuyết, trịnh trọng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, tức giận trong đêm tuyết lạnh lẽo thấu xương. Cố Thập Bát Nương quỳ trên mặt đất, thật lâu không nghe thấy âm thanh. Nếu như không phải khóe mắt nhìn thấy đôi ủng da bên dưới lớp áo choàng màu xanh đen tương phản với họa tiết mây bay được thêu bằng chỉ màu vàng vẫn đang đứng ở chỗ cũ, nàng sẽ thật sự nghĩ ở đây ngoài mình ra không có một người nào khác. Ngươi nghĩ rằng đó là nguyên nhân? Giọng nói trầm thấp có vào phần lạnh lẽo từ trên đầu truyền tới. Cố Thập Bát Nương không dám trả lời, suy nghĩ lòng vòng, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra phương pháp điều chế long hổ canh đã viết xong từ trước. Nàng chưa kịp làm xong đã cảm thấy có một trận gió thổi qua bên người, tiếng đạp tuyết vang lên, ngẩng đầu thấy Văn Quận Vương đã xoay người, cất bước rời đi. Cố Thập Bát Nương ngạc nhiên, lên tiếng muốn kêu lên lại vội vàng che miệng lại, chỉ sợ người khác nghe thấy. Bước chân Văn Quận Vương rất lớn, dưới những nhánh cây thưa thớt trong vườn mai, chỉ hai ba bước chân đã chỉ còn lại bóng lưng. Cố Thập Bát Nương đứng dậy, nhấc váy, bước nhỏ đuổi theo lại không dám gọi lớn, thật không dễ dàng mới gặp được, cái gì cũng chưa kịp nói, cứ bỏ đi như vậy, rốt cuộc đây là chuyện gì? Điện hạ, nàng gọi nhỏ, cúi đầu di xuyên qua một cành cây. Ngẩng đầu lên một lần nữa đã không thấy bóng dáng của Văn Quận Vương đâu. Xung quanh ánh đèn mờ ảo, đất tuyết mơ hồ, bóng hoa đan sen trùng trùng điệp điệp, tiếng cười của các cô nương càng ngày càng gần. Cố Thập Bát Nương ngây người tại chỗ, hoảng hốt cảm thấy giống như lúc nãy chỉ là ảo giác của nàng, Văn Quận Vương cũng giống như chưa từng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, nàng mờ mịt không biết nên đi về đâu. Trời càng lúc càng tối, gió đêm thổi ngày càng lạnh, cuốn tuyết đọng trên những cành mai, thổi qua làm người ta nhịn không được rùng mình, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng. Nàng cắn môi, dường như nước mắt cũng muốn rơi. Cố tiểu thư, từ sau mấy cành mai, một cung nữ bước ra, cầm lồng đèn, cười thi lễ, bên đó trơn trượt, xin mời đi bên này. Cố thập bát nương a một tiếng, cúi đầu nói đa tạ, quấn chặt áo choàng, đuổi theo cung nữ kia. Cách đó không xa, mấy cô nương tụng năm tụng ba, đứng một chỗ, chỉ cảnh sắc xung quanh, vui vẻ cười đùa. Ngắm cảnh quên cả thời gian, giày cũng ướt hết rồi. Một cô nương nói, phát hiện bên cạnh có người thì quay đầu cười. Ta cũng thế. Cố thập bát nương cười, vừa nói vừa nâng váy để nàng nhìn thấy đôi giày dính bùn tuyết của mình. Tối nay giặt sạch, hong trên lò sưởi một đêm, ngày mai vẫn có thể sử dụng. Nàng kia cười nói. Vừa nói xong, nữ quan đã đến. Thời gian đã không còn sớm, trời đông lạnh giá, mong chư vị tiểu thư trở về nghỉ ngơi thôi. Nữ quan đứng đầu mỉm cười, nói. Mọi người lên tiếng đồng ý, đi theo cung nữ nhẹ nhàng rời đi. Ngày hôm sau tuyển chọn ở điện cũ, thời gian là sau buổi trưa, Thái hậu mới khỏi bệnh nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú, đích thân đến đây. Từ lâu hoàng thượng đã không tiếp xúc với mọi người, Thái tử phi coi như đã được định, còn những người khác hắn cũng không để tâm nên cũng không tham gia. Hoàng hậu dẫn theo phi tần trong hậu cung ngồi yên lặng bên cạnh Thái hậu, mà Thái tử vốn được dự đoán sẽ xuất hiện cũng không đến. Nữ quan tuyên đọc, từng cô nương một mình tiến lên ra mắt. Hoàng hậu hỏi những chuyện theo lệ thường, bao nhiêu tuổi, là cô nương nhà ai. Thái hậu nằm nghiêng trên tháp gấm, chỉ nghe cũng không hỏi một câu. Hoàng hậu hỏi xong sẽ xin phép Thái hậu nhưng Thái hậu cũng chỉ gật đầu, khoát tay. Cố tương, cố thị ở Kiến Khang, nội thị thông báo. Cố thập bát nương vội cúi đầu, bước nhanh lên phía trước, chỉnh trang y phục, quỳ xuống hành đại lễ. Bởi vì khẩn trương mà thân hình khẽ phát run, kiếp trước nàng có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình có cơ hội diện kiến nữ tử tôn quý nhất thế gian, Thái hậu, hoàng hậu, dòng dõi quý tộc, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu vẫn hỏi mấy câu như cũ, cố thập bát nương cúi đầu đáp. Ngươi tên là Cố Tương. Thái hậu vẫn không nói chuyện đột nhiên hỏi. Cố thập bát nương cúi đầu đáp. Ngẩng đầu lên cho ta xem. Thái hậu nói. Ngồi thẳng người dậy. Trong lòng cố thập bát nương khẽ thở dài. Vâng lời ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là những bộ cung trang đẹp đẽ chói mắt. Không thấy rõ bộ dáng của những quý nhân này ra sao. Tất nhiên cũng không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Thái hậu mở miệng từ khi đi vào, sắc mặt các phi tần đang ngồi khẽ thay đổi, trong ánh mắt như có điều gì suy nghĩ, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây. Hôm nay sắc trời hơi tối nhưng ánh sáng trong đại điện rất tốt, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt trang điểm nhạt của cô nương đang đứng phía dưới. Có thể coi là mi thanh mục tú nhưng so với dung mạo của các cô nương trong đại điện này, thậm chí không bằng cả cung nữ đang đứng hầu hai bên. Những phi tần có quen biết nhìn không được kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau. Cố thập bát nương ngẩng đầu một khắc, tầm mắt mới mơ hồ rơi vào người ngồi ngay ngắn trên chính điện. Ánh mắt đối diện giống như một con đường đến từ đám mây. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo áp lực nặng nề. Cố thập bát nương vội vàng nhìn đi chỗ khác. Ở trên cao, Thái hậu khẽ ừ một tiếng. Tức thời cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tốt rồi, lui đi. Hoàng hậu nhu hòa nói. Cố thập bát nương lên tiếng dạ, khấu đầu một lần nữa, đứng dậy, từ từ lui về hàng. Rất nhanh đã tiếp kiến xong 10 cô nương. Hoàng hậu quay sang, nói nhỏ với Thái hậu mấy câu rồi cười nói với mọi người. Các cô nương đều tài mạo song toàn, gia thế trong sạch, hiền lương thục đức, Đông cung mới lập ra. Cần thêm chút nhân khí cát tường, vì vậy tất cả đều lưu lại. Một câu nói ra, các cô nương trừ cố thập bát nương đều vui mừng thất sắc, rối rít quỳ xuống, khấu đầu tạ ơn. Hoàng hậu dặn dò mấy câu thì lệnh cho các nàng có thể trở về nhà, chờ tháng sau, chọn được ngày lành sẽ phân chia phẩm cấp. Thuận theo lời hoàng hậu, rốt cuộc các cô nương cũng không nén nổi vui mừng, ra khỏi hoàng cung, xe ngựa của các nhà đã chờ ở bên ngoài từ lâu. Linh Bảo vừa mừng vừa kích động nhưng lại không dám lớn tiếng, vẫy tay hô: "Chúc mừng tiểu thư." Nội thi dẫn đường cung kính nói chúc mừng. Cố Thập Bát Nương gật đầu, quay đầu lại nhìn hoàng cung trang nghiêm lộng lẫy, vịn tay Linh Bảo bước lên xe ngựa. Nội thị dẫn đường hơi sợ sệt nhìn xe ngựa nhanh chóng chạy đi. "Này, được thưởng bao nhiêu?" Những nội thị dẫn đường bên cạnh đi tới, dùng cánh tay đụng hắn, nhỏ giọng cười. Nội thị này lắc đầu, cười giễu cợt, đưa tay vuốt mọi người, gặp phải một cái chày gỗ. Đã có nội thị trong hoàng cung đến truyền tin tức. Trong nhà, cửa chính mở rộng, Tào thị mặc chính trang, dẫn theo người hầu đứng đón trước cổng. Hàng xóm xung quanh rối rít đứng bên cạnh xem náo nhiệt, vẻ mặt hâm mộ. Thập Bát Nương nhìn xe ngựa của Cố Thập Bát Nương dừng lại, Tào thị vội vàng lau nước mắt, mỉm cười chào đón, nhưng thấy vẻ mặt của nữ nhi nghiêm túc, không có một chút vui mừng nào, chỉ có sự mệt mỏi. Thấy Cố Thập Bát Nương bước vào, toàn bộ người hầu đều quỳ xuống, cao giọng hô. Cố Thập Bát Nương càng thêm phiền lòng, khoát tay nói mọi người đứng lên, bước nhanh vào trong nhà. Qua loa nói mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lúc rồi đóng chặt cửa phòng không hề ra ngoài nữa. Tào thị hơi ngẩn người, nhìn Linh Bảo. Linh Bảo lắc đầu ý nói nàng cũng không biết. Thập Bát Nương lại chỗ sẽ không ngủ được, chắc hai ngày nay không được ngủ ngon giấc. Tào thị suy nghĩ một lúc rồi nói, một mặt phân phó người hầu chuẩn bị nước nóng và thức ăn đưa qua, một mặt vội viết thư cho Cố Hải. Tiến vào Đông Cung cũng giống như là thành thân, Cố Hải là huynh trưởng có thể chạy về thì tốt, tính ngày thì nhất định Cố Hải có thể quay về đúng lúc. Tin tức truyền ra rất nhanh, ở Kiến Khang, toàn bộ Cố gia ở trong hẻm đốt pháo nửa ngày, chọc cho cả thành Kiến Khang đều lườm nguýt. Cố gia có một vị nương nương, đây chính là phúc đức tổ tiên truyền lại. Thật hoang đường, Thẩm Tam phu nhân nắm chặt cái bàn, vươn tay quét sạch ấm tách xuống đất. "Phu nhân, chuyện này nhất định do lễ bộ thu hối lộ rồi." Ma ma đứng bên cạnh lập tức nói, "Không phải nha đầu kia có rất nhiều tiền hay sao? Nhất định là mua chuộc quan viên." "Phu nhân, hay là ngài dâng sổ con cho hoàng hậu nương nương, để tránh cho tiện nhân dơ bẩn kia làm vấy bẩn cung đình." "Làm cáo mệnh phu nhân, có phẩm cấp tất nhiên sẽ có quyền hạn tương ứng, một trong số đó chính là thân là mệnh phụ nhưng vẫn có thể dâng sổ con cho hoàng hậu nương nương tố cáo hoặc thỉnh cầu." Ma ma vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng bú. Thẩm Tam phu nhân đã giơ tay, đánh một bạt tai vào mặt ma ma này, ngay lập tức trên mặt ma ma kia bị thâm tím. "Phu nhân." Ma ma sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, không biết mình định bỡ sai chỗ nào. "Ngươi nghĩ rằng người trong cung ngu xuẩn giống như ngươi sao?" Thẩm Tam phu nhân nặng nề quát, "Ngươi cho rằng có tiền có thể che mắt che miệng của tất cả mọi người à? Ngươi cho rằng người trong cung dễ lừa gạt hay sao? Những người ở trong đó đều là những người thế nào? Ngươi lại muốn ta dâng sổ con nói nha đầu kia ti tiện, ngươi muốn ta đánh vào mặt hoàng tộc sao? Người ta cũng đã giả bộ không biết, ngươi để cho ta nhảy vào, nhất định lôi sự thật ra, ta đánh vào mặt người ta, ta còn có thể sống thoải mái hay sao? Cái người, cút ra ngoài." Thẩm Tam phu nhân quát lên, ma ma vội quỳ lết đi ra ngoài. "Đứng lại." Thẩm Tam phu nhân chợt quát lên, ma ma bị dọa sợ, quay lại ngay tại chỗ, cả người run cầm cập. Hôm nay Thẩm Tam phu nhân lợi hại hơn xưa, nhất là con thân sinh của bà, cũng chính là con thứ của Thẩm Tam lão gia, nhận được sự coi trọng của Thẩm lão quốc công, được giữ lại kinh thành, tự mình nuôi dạy. Hơn nữa nghe nói phu nhân lão quốc công cũng cực kỳ thích đứa bé này, tự mình làm mai hôn sự cho hắn. Cửa hôn sự này môn đệ rất cao, người người đều nói, nếu phu nhân lão quốc công dám đi cầu xin cửa hôn sự này, tất nhiên là có lòng muốn Thẩm An đóng thừa kế tước vị. Nhà đầu này vốn dĩ được định thân với chúng ta nhưng mà sau này chân lâm thiếu gia của chúng ta bị thương, người ta mới không có lòng dạ này. Hôm nay bay lên làm phượng hoàng, ai, chỉ thương cho lâm thiếu gia của chúng ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thẩm Tam phu nhân vừa chậm rãi nói vừa nâng ly trà lên, ma ma sững sờ, chợt hiểu ra. khuôn mặt bị đáng sưng húp cũng mỉm cười. Cũng không phải là, nàng cười nói, bị Thẩm Tam phu nhân liếc mắt, vội khóc như có tang. Ôi, Lâm thiếu gia đáng thương của chúng ta, đi ra ngoài đi, lại nói Lâm thiếu gia của chúng ta vừa mới khỏi bệnh đã đến biên quan, thật là số khổ. Thẩm Tam phu nhân thở dài nói, đi, chuẩn bị chút đồ bổ dưỡng đưa đến cho Lâm thiếu gia, cũng không biết chịu đựng thành dạng gì rồi. Phu nhân, ngài cứ yên tâm, lão nô đảm bảo sẽ an bài thật tốt. Ma ma hiểu ý, cười nói, thân Tam phu nhân lại nâng ly trà lên. Ma ma hiểu đây là không còn gì phân phó, vui mừng đứng dậy đi ra ngoài. Tạm thời không nhắc đến việc Kiến Khang nổi lên một số câu chuyện nhàn thoại liên quan đến tân quý nhân của Cố gia. Lúc này ở phủ Bình Dương Hầu trong kinh thành, quận chúa Bạch Ngọc đang nổi trận lôi đình. Ngay cả Thái hậu nương nương cũng không quan tâm. Nàng đùng đùng kéo khăn trải bàn làm ly trà rơi xuống đát vỡ vụn. Thị nữ xung quanh rối rít quỳ xuống đất không dám nói. Cái con tiện tỳ này, nàng hét, quận chúa của ta. Một vị ma ma lớn tuổi, vẻ mặt phúc hậu bước nhanh vào, cầm khăn lau nước mắt trên mặt nàng, vô cùng cưng chiều nói, một tiện tỳ mà thôi, có đáng phải tức giận thế không? Ta muốn đi tìm thái hậu. Quận chúa Bạch Ngọc nhìn thấy lão ma ma này, nước mắt chảy xuống cuồn cuộn, nhũ mẫu. Ta vẫn chưa thành thân, hắn đã khi dễ ta như vậy, ta nuốt không trôi cục tức này. Quận chúa của ta, chuyện này là người sai rồi. Ma ma kéo nàng, trầm giọng nói, người mà làm như vậy thì kẻ thù càng mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, tìm kế, quận chúa. Mặc dù đã chiêu cáo thiên hạ, nhưng dù sao vẫn chưa thành thân. Quận chúa, người cũng biết. Bao nhiêu đôi mắt đang vụng trộm rình mò. Ma ma nói nhỏ, tăng thêm một câu tàn nhẫn. Quận chúa Bạch Ngọc dừng bước, cố gắng khống chế cảm xúc, nhìn về phía ma ma. Quận chúa, trên mặt ma ma nở nụ cười ấm áp, vừa lôi kéo nàng ngồi xuống bên cạnh vừa phân phó thị nữ dọn dẹp mảnh vỡ vương vãi đầy dưới đất. Đó là người có thân phận gì, người tội gì giận dỗi với nàng ta? Chẳng phải là tự hạ thấp bản thân sao? Địa vị của quận chúa Bạch Ngọc hiền hách, tất nhiên tính tình cực kỳ kiêu ngạo, nghe lời này xong, trong lòng càng thêm giận dữ, đôi tay trắng nõn nắm chặt, tiếng khớp xương vang lên. Quận chúa, ma ma khẽ vuốt ve tay của nàng, cười híp mắt nói, quận chúa, người suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại Thái hậu nương nương rõ ràng đã tiếp nhận tiện tỳ này rồi, người nói xem, bây giờ người đi náo loạn, người ầm ĩ. Không chỉ người bị mất thân phận, còn đánh vào mặt mũi của Thái hậu, đánh vào mặt mũi của Thái tử. Nếu để người có lòng biết, sau lưng làm chút chuyện, hát nước bẩn lên người quận chúa. Vậy chuyện này sẽ vô cùng phiền toái. Hiển nhiên quận chúa Bạch Ngọc cũng biết lợi hại trong đó. Hắn thích tiện tỳ này. Quận chúa Bạch Ngọc nghiến răng nói, ánh mắt chất chứa sự ghen ghét. Quận chúa, người cũng đã nói, nàng chỉ là một tiện tỳ thôi. Ma ma mỉm cười nói, chỉ là một món đồ chơi mà thôi, dù sao cũng tốt hơn là điện hạ thích những người tham tuyển khác. Vẻ mặt quận chúa Bạch Ngọc cứng lại, những cô nương tham tuyển cũng vào đông cung kia, trừ Cố Thập Bát nương, đều là những cô nương xuất thân trong những thế gia hiển hách, là quý nữ của những gia tộc chỉ cần nhấc chân là có thể làm dao động một phương, nếu như bọn họ được thái tử đối xử khác biệt, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đúng không? Ma ma dịu dàng cười nói, nhìn nàng đang biến sắc nhưng biết tỉnh táo lại, quận chúa, cho nên, người cũng không thể đi theo sau, tức giận với tiện tỳ này, ít nhất ngoài mặt tuyệt đối không được thể hiện ra, hơn nữa, còn phải đối xử với nàng tốt một chút, thứ nhất thuận theo tâm ý thái tử, thứ hai là muốn cho tiện tỳ này biết, người nàng ta có thể dựa vào chỉ có thể là người, thu phục nàng. Tương lai xoa tròn bóp dẹp còn không phải là mặc quận chúa hay sao? Ngực quận chúa Bạch Ngọc phập phồng, vẻ mặt biến đổi một lúc, rốt cuộc thân thể cứng ngắc cũng thả lỏng. Bây giờ một giây ta cũng không muốn gặp nàng. Nàng chậm rãi tựa vào gối đầu, lạnh nhạt nói. Nàng ta xứng đáng để quận chúa phải gặp nàng ta hay sao? Ma ma cười nói, đứng dậy, lại nói. Lúc này người phải chuẩn bị cho lễ thành thân, nào có thời gian rảnh rỗi. giao cho lão nô là được rồi. Quận chúa Bạch Ngọc ừ một tiếng, ngươi biết phải làm sao chứ? Ma ma mỉm cười nói, chuyến này lão nô tự mình đến nhà tiện tỳ này chúc mừng, cho nàng đủ mặt mũi. Quận chúa Bạch Ngọc hừ một tiếng, bàn tay đặt trên đầu gối vò nát khăn tay, chứng tỏ ghen ghét trong lòng nàng không hề giảm bớt chút nào. Sau đó sẽ đưa đến đó hai nữ quan. Ma ma suy nghĩ một lúc, lại nói tiếp. Làm gì? Quận chúa Bạch Ngọc trừng mắt hỏi. Dạy dỗ lễ nghi, thuận tiện tìm hiểu tính tình của tiện tỳ này. Ma ma cười nói, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt. Quận chúa Bạch Ngọc chợt hiểu, khẽ cười, cũng nên dạy dỗ, để cho nàng biết, quý nhân cũng không phải dễ làm. Nàng ngồi dậy, đi mời trung nữ quan bên cạnh tổ mẫu đi. Ma ma ngẩn người, trung phu nhân, trong mắt thoáng qua sự sợ hãi. Đây chính nữ quan từ hoàng cung ra, tính cách cực kỳ cổ quái nghiêm khắc. Nhớ hồi kêu quận chúa Bạch Ngọc còn nhỏ vừa nghe thấy trung phu nhân tới lại bị hù dọa không dám khóc lóc. Đây chính là nữ quan tiên đế ban cho tổ mẫu, ta làm thế này là cho nàng đủ mặt mũi của. Quận chúa Bạch Ngọc cười ha ha, trong mắt là sự cay nghiệt, lại phái thêm một ma ma khác đến cho ta, chỉ dạy thật tốt cho ta. Chuyện chỉ dạy này chỉ sợ cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Vẻ mặt ma ma hơi chần chừ, quận chúa. Chuyện này, nếu thái tử biết chuyện này, chỉ sợ, ta chính là muốn cho hắn biết. Quận chúa Bạch Ngọc hừ mạnh, nâng cái cằm mịn màng lên, ngược lại ta muốn nhìn xem hắn có dám vì tiểu tiện nhân này mà đánh vào mặt của ta hay không. Cũng được, thử dò xét thái độ của thái tử cũng tốt, tương lai trong lòng biết rõ nên làm gì. Ma ma mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa, khom người lĩnh mệnh rời đi. Trong phòng điều chế dược ở hậu viện của Cố gia, có vài ngọn đèn chiếu sáng, từ lúc chập tối cho đến lúc hừng đông, chưa từng dập tắt. Cố Thập Bát Nương ngồi dưới ánh đèn, khép lại tờ cuối cùng của quyển sách viết tay 17 cách điều chế của Lưu Công, khe khẽ thở dài. Đây là lúc đầu khi chữa bệnh cho Văn Quận Vương, nàng nghĩ rằng không có hy vọng sống nên đã viết. Quy tắc của Lưu Công, chỉ khi quyết định muốn thu đồ đệ thì mới viết dược thư. Sau khi thu đồ đệ sẽ tận tâm truyền thụ, sau đó phải tiêu hủy. Chẳng lẽ sau này phải bỏ nghề này? Trước mắt của nàng hiện lên hình dáng Lưu Công lưng còng xuống, dường như nhìn thấy ông quay đầu lại, nhếch miệng cười với mình. Bộp một tiếng, bản dược thư bị nàng ném xuống, chính xác rơi vào trong chậu than, gần như bị ngọn lửa cắn nuốt hết, từ từ toát ra một luồng khói rồi bốc cháy lên. Tiểu thư... Linh Bảo vẫn canh giữ ở ngoài cửa, thấy cửa phòng Cố Thập Bát Nương mở ra, vui mừng hô, đồng thời trên mặt lại vô cùng buồn rầu. Tiểu thư, cả đêm không ngủ sao? Tiểu thư, phu nhân tự mình nấu một chén súp nóng cho người, vẫn luôn hâm trên bếp lò. Thấy Cố Thập Bát Nương cũng không trả lời mà khoác thêm áo choàng. Tiểu thư, ngươi định đi ra ngoài? Linh Bảo bước nhanh đuổi theo hỏi. Đúng vậy. Chuẩn bị xe ngựa. Cố Thập Bát Nương đáp. Sớm như vậy. Linh Bảo ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sương sớm lượn lờ. Khí lạnh dày đặc. Trong lúc nàng ngây người. Cố Thập Bát Nương đã ra khỏi cửa hậu viện. Vội chạy chậm đuổi theo. Lúc Bành Nhất Châm xoa mắt đi vào. Cố Thập Bát Nương đã ngồi được một lúc. Danh tiếng của Bành Thần Y càng lúc càng lớn. Muốn gặp cũng khó. Cố Thập Bát Nương cười nói. Bành Nhất Châm cười hắc hắc, chợt hành đại lễ tham bái với Cố Thập Bát Nương, bái kiến quý nhân. Cố Thập Bát Nương cười khổ, thúc cũng đã nghe nói. Chuyện lớn như vậy ta làm sao lại không biết, ngươi không phải coi ta như người trong nhà hay sao, cũng không đến báo tin mừng, ngay cả lời chúc mừng ta cũng không thể nói nữa à. Bành Nhất Châm bất mãn lẩm bẩm. Cố Thập Bát Nương thở dài, sờ ly trà nói. Bành Đại Thúc. Đừng có nói đùa, thúc nói chuyện này nên làm sao? Đương nhiên là làm lớn. Ngươi yên tâm, người khác ta mặc kệ, nhất định lão Bành ta sẽ tặng ngươi một phần đại lễ. Bành Nhất Châm vỗ ngực, cười ha ha nói. Ai, có thể không đáng giá lắm ngươi đừng ghét bỏ. Ta không phải nói chuyện này. Cố Thập Bát Nương cắt đứt lời hắn, vừa cau mày vừa khoát tay. Dẫn Linh Bảo cô nương xuống dùng trà. Bành Nhất Trâm hiểu ý, lập tức phân phó. Sau khi thi lễ, người hầu dẫn Linh Bảo lui ra ngoài. Thế nào? Sao lại đến đây gấp như vậy? Lúc này Bành Nhất Trâm mới nghiêm chỉnh hỏi, nhìn sắc mặt của nàng, tại sao tinh thần lại không tốt thế? Bệnh cũ tái phát à? Tới đây, ta chẩn bệnh cho. Ông vừa nói vừa xắn tay áo, chuẩn bị chẩn mạch. Không phải. Cố Thập Bát Nương lắc đầu. Bành Đại Thúc, Thúc nói. Hắn có ý gì? Người nào có ý gì? Bành Nhất Trâm không hiểu hỏi. Cố Thập Bát Nương chỉ về hướng Hoàng Cung. Tại sao nhất định phải đưa ta vào trong cung? Bành Nhất Trâm sờ sờ đầu, cười hắc hắc. Thúc cười cái gì? Cố Thập Bát Nương nhìn ông, cau mày nói. Ta thấy. Bành Nhất Trâm cũng không dám gọi thẳng tên Húy, cũng đưa tay chỉ hướng Hoàng Cung, nhỏ giọng nói. Ý là. Có ý gì? Cố Thập Bát Nương không hiểu. Ngươi xem hắn cho ta một sự hồi báo lớn, bây giờ ta đã thành danh. Bành Nhất Trâm nhỏ giọng nói, chuyện này là hai người chúng ta cùng nhau hợp tác, cũng không thể chỉ hồi báo cho một mình ta. Hắn nói vậy làm Cố Thập Bát Nương nhíu mày, nhếch miệng mỉm cười. Ý Thúc muốn nói là đang hồi báo cho ta. Cố Thập Bát Nương giật mình. Bành Nhất Trâm vuốt râu, vẻ mặt hơi lúng túng. Thập Bát Nương, trên đời này thành thân với người tốt chính là mong muốn cả đời của các cô nương. Gả vào hoàng gia đó chính là một bước lên trời. Trên đời không có kết cục nào tốt hơn. Ta lại cảm thấy là sợ chúng ta tiết lộ bí mật, cho nên mới muốn giam cầm ta. Cố Thập Bát Nương trầm giọng nói. Bành Nhất Trâm cười, khoát tay với Cố Thập Bát Nương. Phải nói ngươi đó, nhà đầu ngươi có lúc lại quá mức thông minh. Ông cười nói, nếu thật sự muốn chúng ta ngậm miệng, biện pháp còn nhiều, gióng trống khua chiêng làm như vậy, đối với hắn có cái gì tốt? Đối với lương tâm của hắn tốt. Cố Thập Bát Nương hừ mạnh, trong đầu không tự chủ vang lên câu hắn đã nói trước khi rời đi trong đêm đó, không nói rõ trong lòng có cảm giác gì, hình như cảm giác kia chính là uất ức. Bành Nhất Trâm ho một tiếng, vuốt chòm râu. Bành Đại Thúc, ta chưa từng cầu xin Y Húc cái gì, lần này ta van Thúc, hiến tặng phương thuốc trị bệnh kia cho hắn, ta cũng không quan tâm mọi chuyện, phản bội sư môn, cho hắn cách bào chế long hổ canh. Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói, lời nói còn chưa dứt đã bị Bành Nhất Trâm cắt đứt. Ta nói Thập Bát Nương, ngươi thật sự cho rằng biện pháp này chỉ một mình chúng ta biết à? Bành Nhất Trâm vừa lắc đầu vừa cười nói. Cố Thập Bát Nương ngẩn ra, dương mắt nhìn ông. Thập Bát Nương, Thái Y Viện là nơi nào? Ta sớm đã nói rồi, những vị Thái Y kia không thể nào không chẩn được bệnh của Thái Tử. Những người đó vừa là đại phu vừa là quan. Quan là cái gì? Đó là người láo cá nhất. Bành Nhất Trâm nghiêm túc nói nhỏ. Thúc muốn nói Thái Y Viện có phương thuốc này. Cố Thập Bát Nương hỏi. Thái Y Viện cái gì không có? Bành Nhất Trâm vừa nói vừa đứng dậy. Chỉ là có người biết cũng không nhất định là có người dám dùng. Cố Thập Bát Nương cắn môi. Thập Bát Nương, chuyện lần đó là chúng ta chiếm được tiên cơ. Bành Nhất Trâm thở dài nói, cũng là số mạng của chúng ta. Cho nên phương thuốc và cách bào chế cũng không có gì hiếm lạ. Cố Thập Bát Nương thì thào nói, vậy, ta phải làm thế nào? Cái gì mà làm thế nào? Bành Nhất Trâm hỏi, tại sao ta lại có thể vào cung? Cố Thập Bát Nương cười khổ, nàng cúi đầu nhìn đôi tay của mình, ta có ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ ân huệ sư phụ ban thưởng cho, làm sao ta có thể vứt bỏ y bát của ông? Vậy cũng đúng. Bành Nhất Trâm gật đi, cũng cau mày, sau đó uyển chuyển nói, Thập Bát Nương, tìm một người đồ đệ tốt đi, như vậy cũng không coi là cắt đứt y bát của lão Lưu Công, dưới suối vàng ông có biết, cũng sẽ không trách tội ngươi, dù sao cô nương mà làm nghề này cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Bành Đại Thúc, ta có hôm nay tất cả đều là sư phụ ban tặng, chẳng lẽ vì ta có ngày tốt hơn lại có thể ném đi thủ nghệ, rời bỏ sư môn? Cố Thập Bát Nương cười nhà, nói, chuyện được phát tại trang. Chương 209,